tự nhiên sẽ không để ý, nhưng câu sau thiên đình vẫn còn đó, về sau còn rất nhiều cửa ải khó khăn, quả thật là đánh trúng chỗ yếu. Nhất thời, lại khơi dậy những âm thanh đồng ý, Đoản Chủy tức thì mở to hai mắt nhìn. Không chỉ Đoản Chủy, rất nhiều yêu quái vừa nãy ủng hộ Đoản Chủy cũng đều mở to hai mắt nhìn. Chuyện này có thể nhìn sao? Nếu lời này do khỉ đá nói, bọn họ khẳng định không kêu một tiếng. Bởi vì bọn họ rõ ràng tính cách của khỉ đá, cho dù không trực tiếp ra tay với sáu yêu vương thì cũng sẽ không ngừng dùng đủ loại cạm bẫy. Nhưng lời này lại từ một con một sách thì không thể nhẫn nhịn. Đoản Chủy giận tím mặt, nhưng không đợi gã mở miệng đã có người cướp lời. Vậy ý ngươi là, thù của Bạch Viên, Lão Ngưu, còn có mấy vạn yêu chúng sẽ không báo sao? Đại Giác lớn tiếng chất vấn. Đây không phải là vấn đề báo thù hay không, mà là mọi chuyện đều phải có chọn lựa. Lữ Lục Quải quay lưng lại. Không nhìn Đoản Chủy và Đại Giác, chắp tay với khỉ đá nói, ruồng bỏ đồng minh, về sau truyền đi còn có ai nguyện ý làm đồng minh với chúng ta. Đến lúc đó, tình thế khi chúng ta muốn kết minh với thế lực khác hẳn còn khó khăn hơn so với sáu yêu vương hiện giờ. Nếu không phải không còn cách nào, làm sao chúng ta lại chọn kết minh với chúng chứ? Kết minh với thế lực khác? Hắc Tử hừ một tiếng nói, ngươi nghĩ hay lắm. Hiện tại yêu quái ở Bắc Câu Lô Châu và Tây Ngưu Hạ Châu đã bị tiêu diệt, Nam Chiêu Bộ Châu bị sáu yêu vương chiếm, còn Đông Thắng Thần Châu là địa bàn của chúng ta. Vậy thì còn thế lực nào có thể kết minh với yêu quái như chúng ta? Chẳng lẽ gọi thiên đình kết làm đồng minh chắc? Chuyện về sau ai nói rõ được? Giác Xà khuyên giải, chúng ta nên nhìn về trước. Không thể cứ mãi trong quá khứ. Nếu muốn đồng minh, vậy nên thành tâm thành ý, nếu cứ giữ tâm tư kia, đến lúc khai chiến làm sao kề vai sát cánh được, như vậy còn gọi gì là đồng minh? Nhìn về phía trước, vậy ngươi nói cho ta biết ngươi nhìn thấy cái gì được không? Nâng cốc cười vui với kẻ thù sao? Dĩ Tố vẫn đứng cạnh Dương Thiền không nhịn nổi nữa chen vào. Nhất thời, tiếng cãi vã ầm ĩ khắp cả động phủ. Các yêu quái nhanh chóng chia làm hai phe. Một phe ủng hộ Đoản Chủy, cho rằng kết minh với sáu yêu vương kia là tạm thời bắt buộc, chờ qua giai đoạn khó khăn thì vẫn phải tính nợ cũ. Nhóm này chủ yếu là các thành viên ban đầu của Hoa Quả Sơn, đã trải qua giai đoạn ở đầm Ác Long, hận thấu xương giao ma vương. Còn phe kia ủng hộ Lữ Lục Quải, cho rằng nếu đã đồng ý thì nên kết minh trường kỳ. Dù sao cũng không phải đánh xong thủy quân thiên hà là chấm dứt chiến tranh với thiên đình, mà còn đoạn đường rất dài. Nhóm này chủ yếu thù hận thủy quân thiên hà, đặc biệt là sau khi thủy quân thiên hà tập kích bất ngờ Hoa Quả Sơn. Âm âm ý ý thêm một hồi, lại phân ra một phe thứ ba. Phe thứ ba này tính là phái thoải hiệp, chuyên ngành ba phải. Bọn họ cho rằng có thể thông qua việc quan sát sáu yêu vương trong lúc đánh với thủy quân thiên hạ để phán đoán xem có nên duy trì hiệp ước trường kỳ hay không. Nói trắng ra cũng là trước hết kết minh, có vấn đề gì đợi sau lại nói. Mà bộ phận này lấy Vạn Thánh Long Vương cầm đầu. Chỉ riêng một người thuộc trường hợp đặc biệt, đó chính là Cửu Đầu Trùng. Xem ánh mắt kia, đoán chừng là chướng mắt sáu yêu vương, muốn gia nhập nhóm của Đoản Chủy. Nhưng lại ngại nhạc phụ đại nhân nên không tiện mở miệng, vì thế không chọn đứng ở bên nào. Mới đầu còn tốt, mọi người chỉ tranh luận. Thế nhưng sau đó lại dính đến một chút vấn đề tình cảm, vì thế bên Đoản Chủy bắt đầu có người không khống chế nổi nữa. Hắc Tử trực tiếp mở miệng chất vấn Lữ Lục Quải. Cười nhạo Lữ Lục Quải sợ chết. Một kẻ thuộc dạng văn nhân cổ hủ như Lữ Lục Quải bỗng bị cười nhạo là sợ chết. Hơn nữa kẻ cười nhạo còn có địa vị thấp hơn mình rất nhiều thì còn chịu nổi sao? Vì thế Lữ Lục Quải quyết đoán phản công, sổ ra một đống câu từ chửi mắng lại có văn hóa. Vốn chuyện sẽ không có gì, dù sao yêu quái thông thường nghe không hiểu. Nhưng không khéo là bên phía Đoản Chủy còn có mấy học sinh, ngoài trừ đọc sách viết chữ còn ngẫu nhiên xem chút văn tập. Ngay lập tức, tranh luận biến thành chiến nước miếng, rồi dần dà không khống chế được biến thành giống như một đám hàng tôm hàng cá chửi bới chanh chua. Gặp tình hình này, Dương Thiền bất đắc dĩ thở dài, hơi nghiêng mặt nhìn phía khỉ đá, thấp giọng hỏi, ngươi không nói gì sao? Không nói, còn không phải lúc. Khỉ đá nhếch miệng, có chút hứng thú nhìn đám yêu quái nói, để bọn họ ầm ĩ chán đi đã. Dĩ Tố, rót lấy hai chén trà, chúng ta xem cuộc vui. Vâng. Dĩ Tố hơi không mình, xoay người rời đi. Ngoài động phủ, Bạch Tố cẩn thận bước ra khỏi bóng tối. Là ngươi.

có lẽ hôm nay Ngao công tử của chúng ta gặp phải chuyện gì không vừa lòng. Cho nên mới khó chịu, không, hắn nói đúng đấy. Tiểu Bạch Long nghiêng người dựa vào ghế ngồi, ung dung nói, rượu này của các ngươi quả thật không phải để cho người uống. Tuy nói rượu ở Hoa Quả Sơn cũng thấp kém, nhưng tốt xấu gì của người ta cũng là rượu ngon tồn kho của thiên quân. Còn chưa kể con cá này, các ngươi nhìn xem đi. Nói xong, y tự tay cầm con cá khô quắt được bày biện trước bàn mình lên rồi buông lỏng tay, con cá rơi rầm một tiếng xuống khay. Y thở dài, cá này ngon, thế nhưng tay nghề chế biến quả thực khiến người ta buồn nôn. Cái thứ này làm sao cho vào miệng được? Xong rồi y chỉ vào nữ yêu đang xoay xoay trước mặt bọn họ, các ngươi nhìn xem đây là vũ cơ kiểu gì hả? Quả thật quá khó coi. Cả đoạn này nói ra khiến sắc mặt đám yêu vương lúc đỏ lúc trắng cả lên. Mấy vũ cơ ca hát chấp vá tạm thời đều bị dọa sợ đến run rẩy quỳ trên mặt đất. Nắm tay bằng ma vương dưới gầm bàn đã siết chặt lại. Vẻ mặt giao ma vương tức thì chuyển sang đầy vẻ chế giễu. Ngưu ma vương cười cười xấu hổ, vung tay lên. Đám vũ cơ ca hát vội vàng dập đầu lui ra ngoài. Ngưu ma vương ho khan hai tiếng, nói khẽ, chúng ta chỉ là một đám yêu quái, chiêu đãi không chu toàn, à, là chăm sóc không chu toàn rồi. Kính mong Ngao công tử thứ lỗi cho, không nên để bụng. Lại nói để sau này lão Ngưu sai người tìm rượu ngon. Lại bắt về mấy tên đầu bếp nhân loại, nhất định sẽ khiến Ngao công tử thỏa mãn. Không cần. Tiểu Bạch Long khoát tay áo, vẻ mặt không thể chịu nổi nữa nói, có sơn hào hải vị gì mà bản công tử chưa từng hưởng qua. Đến chỗ các ngươi cũng không phải vì muốn ăn đồ của các ngươi, uống đồ chỗ các ngươi. Chỉ cần các ngươi nhớ kỹ phải đáp ứng chuyện của ta là được. Còn nữa, sau này ít bày ra mấy thứ yến hội này lại, bổn công tử không chịu nổi. Mấy tên yêu vương đều âm thầm nghiến răng nghiến lợi. Ngao công tử nói rất đúng, Ngao công tử nói rất đúng. Ngưu ma vương cười cười như thể một nông dân vùng nông thôn đầy chất phác. Đáp, Ngao công tử nói ít bày ra thì sau này ta sẽ không bày ra nữa. Các vị huynh đệ nói xem có phải hay không? Ngưu ma vương nhìn quanh, cũng chỉ có Mục Nhung vương gật đầu phụ họa theo, có điều người sáng suốt nào cũng nhìn ra được gã cũng đầy vẻ không tình nguyện. Một tràng yến hội vốn nên vui vẻ sáng khoái coi như đã bị phá hỏng hoàn toàn. Một lúc lâu sau, bằng ma vương mới chật chật nở nụ cười, thông thả hỏi, Ngao công tử à, đang dược hiện nay mới có một ít, có thể. Dù sao so với số lượng mà ngài đáp ứng với chúng ta lúc trước thua kém không chỉ một phần hay nửa phần nha. Tính ra mà nói. Đấy còn chưa đủ để gọi là số lẻ của phần đấy nữa. Tiểu Bạch Long vuốt vuốt quạt xếp, ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào bằng ma vương đáp, chuyện mà các ngươi đáp ứng ta còn chưa làm được chút nào, vậy phải nói làm sao hả? Không làm việc mà đòi trả toàn bộ thù lao. Nghĩ đến không phải quá ngon ăn hay sao? À! Lúc trước đáp ứng là trước khi ra tay trả trước ba phần, nếu khoảng thời gian chiến tranh cần thiết có thể bổ sung thêm bốn phần nữa, xong việc sẽ thanh toán khoản còn lại. Thế nhưng hiện nay thì sao, còn chưa tới ba phần. Sắc mặt Tiểu Bạch Long chợt biến đổi, hừ lạnh nói, các ngươi còn không dám tuyên chiến. Đến lúc này vẫn còn lấy lý do chưa tới thời điểm. Bản công tử đã hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi. Làm sao hả? Các ngươi đã yếu hèn còn dám cưỡng từ đoạt lý hả? Vừa nghe đến hai từ yếu hèn, bằng ma vương vỗ thẳng một chưởng xuống bàn rồi đứng bật dậy, trợn to mắt quát mắng, lúc trước chỉ nói nhận lời sẽ được trả ngay ba phần, khi nào biến thành tuyên chiến mới được trả ba phần hả? Ranh con miệng còn hôi sữa mà dám dở trò cáo trạng. Trong động phủ lập tức chìm vào tĩnh mịch, chúng yêu đều trợn to mắt nhìn hai người. Tiểu Bạch Long cũng không không người, mắt hầm hầm nhìn lại. Đang định mở miệng thì Ngưu Ma Vương đã bước lên trước chắn ngang giữa hai người, tam đệ. Sao đệ có thể nói như vậy được? Số lượng lớn như thế, Ngao công tử cũng cần có thời gian gom góp a. Rồi Ngưu Ma Vương quay đầu nói với Tiểu Bạch Long, chỉ có điều Ngao công tử a, không phải huynh đệ ta không chịu làm việc. Chỉ là nhân loại có câu tam quân chưa động, lương thảo đã đi trước. Ngài cũng hiểu tình huống của mấy người chúng ta hiện giờ. Nếu không có đan dược thì làm thế nào điều động đại quân được? Làm sao có sức mà tuyên chiến chứ? Về phần chuyện mà ngài muốn chúng ta làm thì lại càng không thể nào đề cập đến được. Có mà ngươi không tin ta thì có. Tiểu Bạch Long lạnh nhạt nói.